phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 622. Nhiều đến vài lần đã kiếp đi, Lâu Mộ Yên đoàn người ra kia phiến khí độc lâm sau. Tật Phong dòng binh đoàn nhân tài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia đoàn người thực lực thật mạnh, nhưng nhìn bộ dáng lại không giống như là lính đánh thuê, Chiến Cuồng quay đầu nhìn nhìn rừng rậm. Chỗ sâu nói, Bước Triển nói, bọn họ nhìn qua càng như là thế gia thiếu gia, có thể là đến Thanh Nguyên rừng rậm tìm kiếm linh thảo linh vật đi, đúng vậy. Hoàn hảo bọn họ tuy rằng cất giấu nhìn thật lâu chúng ta cùng huyết sát dòng binh đoàn xung đột. Nhưng đối chúng ta lại không ác ý, bằng không chúng ta lần này thật sự là muốn vẫn ở Thanh Nguyên xâm lâm, Chiến Cuồng cảm thán nói. Bọn họ cảm giác được đối phương đoàn người chung kia hai gã mặc y cẩm bào cùng bạch y cẩm bào nam. Từ thân phận hẳn là thật tôn quý, cũng không giống như là sẽ đi hùng sư dòng binh đoàn mật báo nhân. Cho nên đối với điểm ấy không có quá nhiều lo lắng. Bước Triển đối với lần này Thanh Nguyên xâm lâm nhiệm vụ hành nhớ tới đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Của chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, trước rời đi Thanh Nguyên xâm lâm đi, các ngươi ra Thanh Nguyên xâm lâm muốn đi đâu? Lâu Mộ Yên chậm rãi mở miệng hỏi, chúng ta đi Thanh Châu Phủ Thành nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày phải đi Thanh Vũ Quốc Đế Đô giao. Nhiệm vụ, Bước Triển kinh ngạc xem nàng hỏi, Mộ Yên, ngươi không là có khác tính toán đi. Ân, Thanh Nguyên xâm lâm chung còn có vài loại ta muốn luyện chế đan dược linh thảo. Ta chuẩn bị đi tìm một chút, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Chúng ta đây cùng ngươi cùng nhau đi, Bước Triển cười nói. Lâu Mộ Yên cười yếu ớt trả lời, ta muốn đi vào đến Thanh Nguyên xâm lâm càng chủ yếu chỗ sâu. Các ngươi đi trước Thanh Vũ Quốc Đế Đô đi, ta xong việc sau liền tới tìm ngươi nhóm giao nhiệm vụ, trong lòng nàng đã có một cái kế hoạch. Bởi vậy đi Thanh Vũ Quốc giao nhiệm vụ là phải, chỉ có thông qua không ngừng giao nhiệm vụ thay nhận vụ. Của nàng lính đánh thuê cấp bậc tài năng nhanh chóng tăng lên đi lên. Nghe được nàng nói như vậy, Bước Triển đoàn người trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu Lâu Mộ Yên muốn đi vào càng sâu trung tâm khu, bọn họ đi theo chẳng những không giúp được gấp cái gì, khẳng định còn có thể trở thành của nàng liên lụy, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Bước Triển xuất ra một chương Tật Phong dòng binh đoàn đặc chế. Liên lạc đưa tin phù đưa cho Lâu Mộ Yên, ngươi đến Thanh Vũ Quốc Đế Đô hay dùng này nói đưa tin phù liên hệ chúng ta. Chúng ta chờ ngươi, hảo. Lâu Mộ Yên tiếp nhận đưa tin phù trả lời, kia Mộ Yên ngươi bảo trọng, những người khác ào ào mở miệng, bọn họ đối Lâu Mộ Yên thật cảm kích, cũng nhận định thiếu nàng một cái mạnh, cho nên đều hy vọng nàng có thể bình an đi Đế Đô tìm bọn họ. Tương lai, bọn họ cũng tưởng báo của nàng ân cứu mạng, ân, các ngươi cũng phải cẩn thận. Lâu Mộ Yên xuất ra mấy chương lục phẩm phù triện đưa cho Bước Triển. Nói. Các ngươi nếu là gặp được cường địch hoặc là nguy hiểm đã đem này mấy chương phù triện ra bên. Ngoài, Bước Triển cầm lấy phù triện vừa thấy, trên mặt lộ ra ti động dung cùng vô thố. Đây chính là lục phẩm phù triện, rất quý trọng, ta, chính là còn không chờ hắn nói xong. Lâu Mộ Yên thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Chỉ để lại nàng một chuỗi dễ nghe thanh âm ni, chúng ta Đế Đô gặp. Bước Triển cười khổ một tiếng, biết nàng đây là không nghĩ bọn họ cự tuyệt, chính là nàng đưa cho hắn nhóm như vậy quý trọng gì đó. Làm cho bọn họ thật là có loại chịu chi có ngượng cảm giác. Tốt lắm, đây là Mộ Yên tâm ý, chúng ta hãy thu hạ đi, Phong Ngũ cười nói, chúng ta cũng muốn nỗ lực tăng lên thực lực mới được. Như vậy tương lai mới có hồi báo của nàng cơ hội, trước kia các nàng Tật Phong dòng binh đoàn tuy. Rằng gặp qua nguy hiểm, thế nhưng là chưa từng có một lần như là Thanh Nguyên xâm lâm lần này giống nhau. Gặp hai lần nguy hiểm ngay cả sức phản kháng đều không có. Ngươi nói rất đúng, chúng ta nhưng là muốn dốc lòng trở thành thất cấp dòng binh đoàn. Lần này giáo huấn đáng giá chúng ta suy nghĩ sâu xa, Bước Triển trùng trùng gật gật đầu. bọn họ theo nhất cấp dòng binh đoàn đến tứ cấp dòng binh đoàn chỉ tốn 3 năm nhiều thời giờ. Điều này cũng làm cho bọn họ mọi người không khỏi mang theo một ít đắc chí cảm xúc. Hiện đang nghĩ đến mới cảm thấy buồn cười. Đúng, chúng ta nhất định phải chạy nhanh tăng lên thực lực. Lần này Thanh Nguyên Xâm Lâm gặp được cũng làm cho bọn họ thấy được thực lực trong lúc đó chênh lệch. Cũng kích phát rồi toàn bộ dòng binh đoàn ý chí chiến đấu. Lâu Mộ Yên cùng Tật Phong dòng binh đoàn tách ra sau liền hướng tới núi lửa hoạt động phương hướng. Tiến đến, dọc theo đường đi Mặc Diễm đem trên người hơi thở như ẩn như vô phóng xuất ra đi. Không có một cái yêu thú dám tới gần bọn họ, thật thuận lợi liền đến đạt núi lửa hoạt động phụ cận. Phát hiện núi lửa hoạt động bên ngoài Tam Ba Nhân còn tại bồi hồi. Lâu Mộ Yên vẫn chưa tiến lên, mà là tìm được xa xa một cái sơn động đi vào nghỉ ngơi. Chủ nhân, đây là huyết sát dòng binh đoàn những người đó không gian giới chỉ, băng kích đem hơn 20 cái. Không gian giới chỉ đem ra, Lâu Mộ Yên linh sủng sớm đã có phản đà kiếp ý thức. Cho nên ở đem mấy người đốt thành cho tẫn đồng thời. Băng kích cũng đưa bọn họ không gian giới chỉ lặng lẽ lợi dụng không gian bí thuật thần không biết. Quỷ không hay rời đi xuất ra, Lâu Mộ Yên tâm thần hơi động, đem không gian giới chỉ lý gì đó toàn bộ chuyển qua trên đất. Nàng tùy ý quét tảo, trao trao mày, những người này không gian giới chỉ lý tài nguyên hảo phong phú, huyết sát dòng binh đoàn đội. Viên không gian giới chỉ lý chẳng những có kiếm tôn đến kiếm thần tu luyện tài nguyên. Cư nhiên còn có không ít đan nguyên cảnh cấp bậc tu vi dùng là linh vật cùng vài loại linh thảo. Đặc biệt cái kia đội trưởng thiếu gia không gian giới chỉ chung càng là có thêm một số lớn chung. Phẩm cùng thượng phẩm linh thạch, tùy tiện xuất ra đi đều có thể dưỡng bắc một cái tiểu quốc. Ngươi lần này lại phát ra. Mặc Diễm trong mắt mang cười xem nàng, hắn cũng không lỡ mất Lâu Mộ Yên nhìn đến trên đất này nọ khi ánh mắt sáng lấp lánh bộ dáng. Không biết vì sao, nhìn đến nàng vui vẻ, tâm tình của hắn cũng sẽ đi theo khoái trá bay lên đứng lên. Đúng vậy, Lâu Mộ Yên mặt mày cong cong, kỳ thực thường xuyên bị đà kiếp cũng rất tốt, nhiều đến vài lần liền rất tốt, mỗi lần các nàng bị đà kiếp qua đi. Đều sẽ phất nhanh một lần, nàng còn thật hy vọng cơ hội như vậy nhiều đến vài lần. Khác vài vị linh sủng cũng là đồng dạng ý tưởng, bọn họ đều hy vọng nhường đà kiếp tới càng hung mãnh một điểm đi. Đem không gian giới chỉ chỉnh hợp một lần, có giá trị gì đó cùng trung phẩm, thượng phẩm linh thạch Lâu Mộ Yên toàn bộ ném vào chuông trong không gian. Khác một ít đan nguyên cảnh dưới tu vi dùng đến tài nguyên cũng không ném xuống. Mà là ném vào trên tay giả vờ giả vịt đội không gian giới chỉ lý chuẩn bị về sau tặng người hoặc là biến bán, tuy rằng mấy thứ này nàng hiện tại xem không vào mắt. Nhưng là luận tổng thể giá trị vẫn là có mấy ngàn vạn hạ phẩm linh thạch. Nghỉ ngơi nửa ngày sau, Lâu Mộ Yên đem tinh thần lực nhỏ giọng vô tức thả đi ra ngoài. Không nghĩ tới kia tòa núi lửa hoạt động bên ngoài cư nhiên có một đạo tự nhiên cấm chế bình. Chướng hình thành, kia tam ba thế lực lại không phá giải nói không chừng lại có thế lực khác chạy đến, Lâu Mộ Yên hơi nhíu mày, Mặc Diễm nhạt nhẽo con ngươi vòng vo chuyển, mở miệng nói, bọn họ chung chỉ có 3 gã thất phẩm trận pháp sư. Muốn phá giải kia đạo tự nhiên bình chướng còn có chút thời điểm đâu, núi lửa hoạt động bên trong. Thật sự chỉ có hỏa huỳnh thạch sinh ra đơn giản như vậy sao? Lâu Mộ Yên trên mặt lộ ra hứng thú sắc, tiếp tục nói, ta luôn cảm thấy trong cơ thể bản mạng linh nóng nảy động lợi hại. Giống như núi lửa hoạt động bên trong có loại thật hấp dẫn ta gì đó tồn tại, có khả năng là cao. Cấp linh hỏa, Mặc Diễm trầm mặc một lát như là nghĩ tới cái gì mở miệng nói. Lâu Mộ Yên ánh mắt lượng kinh người, bên môi giơ lên một cái hình như có giống như vô độ cong. Nếu thực sự cao cấp linh hỏa, chúng ta đây lần này nên liều mạng. Ngoặc kép, hết chương.